Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, minh thực khí. Converter dung kiều cầu phiếu, làm sao có thể, không có chết đâu, Xí Mộng Minh Vương trên mặt rơi xuống máu thịt, đang không ngừng khôi phục trong, chẳng qua là để cho hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến. Vẫn là đại hắc cẩu chúng minh mũi tên, lại có thể không có chết. Dù là không có chết, vậy chắc cũng là trọng thương. Có thể mới vừa rồi sinh cơ trôi qua, tán loạn hắn cũng cảm ứng được. Hôm nay không có sao. Cái này chó má là đang đùa mình. Giết bố, ngươi cũng xứng. Đại hắc cẩu khinh bỉ mở miệng, mà Xí Mộng Minh vương tay phải thành chộp, chộp tới đại hắc cẩu. Bất quá bắt được, ước chừng chỉ là một tàn ảnh thôi. Đại hắc cẩu đã sớm lui đến một bên khác. Chó mực đại phân thân thuật. Đại hắc cẩu kêu lên. Ngay sau đó từ đại hắc cẩu toàn bộ trong thân thể. Từng đạo màu đen lưu quang bóng người. Trào hiện ra, cùng đại hắc cẩu giống nhau như đúc. Ở trong hư không, đem Xí Mộng Minh vương bao vây lại. Cái này phân thân. Ít nhất cũng có mấy chục ngàn nhiều. Mặc dù Xí Mộng Minh Vương biết rõ đây là hư ảo. Nhưng thần thức quét qua. Có cho hắn một loại cảm giác chân thật. Cái này chó mực. Chính là dịch tiểu phi linh sủng. Hôm nay xem ra. Thật sự có chút thủ đoạn. Một khắc sau. Đại hắc cẩu trên trán. Có một con mắt mở ra. Giống nhau vậy mấy vạn phân thân. Làm ra giống nhau cử động. Uy áp kinh người, bộc phát ra, cái này làm cho Xí Mộng Minh Vương, sắc mặt đại biến, loại cảm giác này, cho dù là hắn, sinh mạng đều bị uy hiếp cực lớn. Đại hắc cẩu bên này bộc phát kinh người chiến đấu, còn có hai nơi, đồng dạng là Tứ Nguyên Tông trên, kịch liệt nhất giao chiến, đó là Hồ Thanh Diên, còn có Hiên Viên Tuyết Vũ ra tay, Hồ Thanh Diên đối mặt. Chính là lần này tấn công Tứ Nguyên Tông chủ lực. Hỏa Thí Minh Vương có 9 lần niết bàn thực lực. Còn có là Hiên Viên Tuyết Vũ. Đối chiến Thiên Thần Quốc người phản bội. 3 vị Thiên Thần Hoàng tướng. Toàn bộ Tứ Nguyên Tông. Dựa vào hai nàng này. Mới có thể đối kháng đến bây giờ. Còn như lại tới đại linh giới những địa phương khác tăng viện. Thời gian đầu tiên hoàn toàn không cách nào chạy tới. Huống chi, hiện tại đại linh giới vực 12, đều có đại minh vương tộc cường giả. Mắt lom lom, có lẽ bây giờ những thứ khác vàng cấp thế lực tình huống. Cùng Tứ Nguyên Tông gặp gỡ vậy, chẳng qua là bởi vì là dịch tiểu phi quan hệ. Bất kể là Ngự Hư Tông, vẫn là đại minh vương tộc, tại đối phó Tứ Nguyên Tông lên. Hơn nữa sẽ tiêu phí tinh lực cùng tâm tư. Ung ung, Tứ Nguyên Tông bầu trời. Kinh người lực áp bách. Để cho không thiếu trong giao chiến người. Nhìn về phía bầu trời. 10 cái đuôi. Khổng lồ người mờ nhạt. Đó là Thanh Diên Thiên Phú Thần Thông. 10 đuôi. Vỗ vào hướng vậy Hỏa Thí Minh Vương. Minh khí không ngừng tán loạn. Cái này tán loạn trong. Kỵ vách đá ne e na bánh bao không nhân đối di lãm. Có thể ở trong tan vỡ. Lại lấy một loại quỷ dị tốc độ. Khép lại. Ta đại minh vương tộc sức khôi phục. Há sẽ là các người đại linh giới sinh linh. Có thể so sánh. Hỏa Thí Minh Vương cười lớn. Bọn họ đại minh vương tộc mạch liền mạch ở đây. Kinh khủng kia năng lực khôi phục. Minh tế. Ở trong miệng. Vang lên khàn khàn vô cùng thanh âm, từ hắn trong thân thể, từng đạo minh khí, hướng phía dưới đi, những thứ này minh khí, rơi vào phía dưới, bất kể là Tứ Nguyên Tông, vẫn là Ngự Hư Tông, những cái kia chết đi tu sĩ trên thân thể, những thi thể này, ngay tức thì khô đét lại, cuối cùng liền liền xương cũng tiêu tán, minh khí hấp thu tinh nguyên. Đều là phản hồi hướng Hỏa Thí Minh Vương. Minh khí giống như là ống vậy. Hút lấy cái này những cái kia chết đi tu sĩ hết thảy. bổ túc trước Hỏa Thí Minh Vương. Đáng ghét, Thanh Diên sắc mặt khó khăn xem, mình vẻn vẹn chỉ là ngăn trở, mà không cách nào tổn thương, cũng không cách nào trấn áp. Ngược lại ở Tứ Nguyên Tông giao chiến, người bị chết càng nhiều, đổ là trở thành Hỏa Thí Minh Vương chất dinh dưỡng. Thanh Diên tay trắng, chậm rãi nâng lên, hướng mình mi để tâm một chút, một điểm này dưới, giữa chân mày, có một giọt cùng người khác bất đồng máu tươi, lờ lững đi ra, ngẫu nhiên trực tiếp chuyển vào màu xanh biếc nhỏ kiếm trong. Cái này làm cho nhỏ trên thân kiếm, điêu văn chín đuôi thiên hoa, vốn là khép lại trạng thái, ở máu tươi dung nhập vào dưới, nở rộ dưới, nhỏ kiếm bên tay phải lên, kịch liệt chiến động, hưu, Thanh Diên hóa là một đạo lưu quang, đánh tới, mà Thanh Diên nơi này giao chiến, Hiên Viên Tuyết Vũ một mực đang chú ý, thiên thần phong ấn dưới, phong ấn lực đã không cách nào giữ vững, Hiên Viên Tuyết Vũ mặc dù kéo lại Quan Hậu Vương, Chí Huy Vương, còn có Bách Thịnh Vương, khá vậy chỉ là kéo, cái này trong ba người, Chí Huy Vương còn có Bách Thịnh Vương, Hiên Viên Tuyết Vũ không sợ, thậm chí có thể áp chế, nhưng Quan Hậu Vương thực lực rất mạnh, đối chiến một người, đó cũng là ngang tay, huống chi bây giờ có Chí Huy Vương, còn có Bách Thịnh Vương phối hợp dưới, keng, thần kiếm Thiên Hàn cùng đen diệt thần súng, tột đỉnh xúc đụng nhau, hai người đụng dưới, hư không bể tan tành, lần này kinh khủng uy lực, cuốn mở, trực tiếp đem bố trí tới thiên thần phong ấn, chọc thủng, hai người các ngươi, tiến vào đỉnh thứ 9, Tuyết Vũ, ta ngăn, Quan Hậu Vương cản lại Hiên Viên Tuyết Vũ, dành cho Bách Thịnh Vương, còn có Chí Huy Vương cơ hội, hai người không có một chút chần chờ, Tứ Nguyên Tông cũng đã là loại cục diện này, làm là Tứ Nguyên Tông tông chủ Dịch Tiểu Phi, lại có thể còn chưa có xuất hiện, vậy thì càng thêm để cho bọn họ hai người kiên định một chút. Đó chính là Dịch Tiểu Phi không cách nào ra tay, nhất định đang làm cái gì, muốn thật sự là đột phá, giờ phút này chính là tuyệt cao đánh ra cơ hội tốt. Vèo, Bách Thịnh Vương, còn có Chí Huy Vương biến mất không gặp, lấy hai người thực lực, ai có thể ngăn cản, trực tiếp hạ xuống đỉnh thứ 9 trên, hống, tiếng hô vang lên, ở một bên khác, tinh khải con rùa vỏ rùa lên, có kỳ dị đường vân, tế hiến ra, hướng Bách Thịnh Vương, còn có Chí Huy Vương, tập kích đánh tới, cút, xuất thủ chi Chí Huy Vương, hư không một quyền đánh ra, một quyền này, trực tiếp hóa giải hết thảy, lại là đem xa xa tinh khải con rùa, trực tiếp đánh bay, chỉ là một quyền, đó là bởi vì là bản thân thực lực, căn bản không phải cùng một tầng thứ. Tiểu Khải, muốn trở ngại cái này hai người, vẫn là thật quá khó khăn. Thằng nhóc thúi, hôm nay liền phá hủy đỉnh thứ 9, phá hủy Tứ Nguyên Tông. Lượng người biết được, Dịch Tiểu Phi có Thiên Táng Bảo Tháp, còn có cái này Càn Khôn Thái Huyền Trung bảo vệ. Cho nên lần này ra tay, vậy cũng đến có chuẩn bị. Ngay sau đó, ở Bách Thịnh Vương trên tay, nhiều hơn một cái đầu khô lâu. Khô lâu này đầu, chính là bây giờ Đại Minh Vương tộc, tại Đại Linh giới mạnh nhất Âm Minh Vương tặng cho. Phía trên còn quấn chí mạng minh khí. Bây giờ đầu khô lâu bị phong ấn, trở cách lực lượng, nếu không, Bách Thịnh Vương cũng không dám đụng chạm. Vèo, hai người hợp lực, trực tiếp đem đầu khô lâu, đưa vào đỉnh thứ 9, lâu đó các chỗ, ung ung, phong ấn lực lượng, giải trừ mở, theo phong ấn tiếp xúc, đầu khô lâu trong, vậy làm người ta hít thở khó khăn hơi thở bộc phát ra. Minh thực khí, cho dù là Hỏa Thí Minh Vương thấy, trong con mắt, cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bởi vì là giống vậy thần cấp linh khí, cũng biết bị cái này một cổ hơi thở gây thương tích, để cho thần cấp linh khí có chút hư hại,